Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giải phẫu màu xanh, bao tay trừ độc cũng được đeo tốt. Thao tác sau đó đều do một mình anh hoàn thành. Kim tiêm lớn giống như cây ngoài lỗ tai khảm vào trong tĩnh mạch. Lý Lộc vẫn nghiêng đầu nhìn Kay. Máu bị rút ra từ trên người cô, tiến vào trong máy phân chia, sau đó chia ra huyết thanh, chuyển cho Kay. Tế bào máu còn dư lại sẽ được tăng thêm lượng nước muối sinh lý, chuyển trở về trong cơ thể của cô. Công trình rất hao tổn, hao phí toàn bộ 3 tuần. Mỗi một ngày, Lý Lộc luôn có một tiếng ở trong căn phòng bệnh nặng này, trở nên giống như cái máy sản xuất thuốc, không ngừng đưa huyết thanh vào trong cơ thể của Kay. Công việc như vậy thật quá nặng nề đối với thân thể. Máu là nguồn suối chống đỡ lực lượng kỳ dị. Mất đi nhiều huyết thanh như vậy, thân thể còn phải gánh nặng nhiệm vụ sản xuất liên tục không ngừng. Đến tuần cuối cùng, Lý Lộc hoàn toàn không thể xuống giường. Thời gian tỉnh táo cũng biến thành rất ít. Dù bổ sung vào huyết thanh của những người khác thì thân thể Lý Lộc cũng không tiếp nạp, có thể tạo ra mồ hôi trộn nghiêm trọng. Cho nên Carl không thể mạo hiểm. Anh chỉ có thể cẩn trọng không ngừng bổ sung nước muối sinh lý và chất dinh dưỡng. Anh không thể dừng lại, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Ngày Lý Lộc quyết định tiến hành thêm huyết thanh đã nói cho anh biết, trừ phi thành công, nếu không sẽ không ngừng dừng lại. Đây là tình cảnh sống chết, càng chặt chẽ hơn bạn bè bình thường, quan hệ nam nữ. Carl nhìn Kay và Lý Lộc nằm ở trên hai giường lớn, trong lòng thật hết cách. Nhưng nhiều hơn vẫn là hiểu rõ, bởi vì phải sống cô độc một mình ở trên thế giới này quá đau khổ, cho nên mới muốn có một người cùng chung gánh chịu sự vui buồn trong đời. Pandora, công chúa mở ra hộp tai họa cho nhân gian. Trong hộp bay ra tai nạn, nghèo khổ, ốm đau, tuyệt vọng. Cô là công chúa mang đến tai nạn cho nhân gian. Nhưng sau tai nạn, trong tay công chúa cầm chính là hy vọng. Pandora thật ra là không muốn buông tha, không cách nào buông tha và không bao giờ buông tha. Dù là sinh vật máu lạnh cũng cần ánh mặt trời ấm áp, huống chi là loài người. Cho nên căn bản không có biện pháp buông tha, không cách nào một thân một mình sống ở trong cô độc yên tĩnh. Không cách nào buông tha cho nên không ngừng theo đuổi, vì vậy cuối cùng đạt được. Bọn họ đều hiểu được đạo lý này. Sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Carl lắc đầu bật cười. Lão già 45 tuổi như anh lại thường xuân bi thu vì những người trẻ tuổi này. Hiện tại nên lo lắng chính là Kay tỉnh lại có lẽ lại sẽ bắt đầu những hành vi nghệ thuật như kế hoạch bổ huyết gia đình. Lần trước Lý Lộc ăn giỏ heo, ăn sắp điên lên. Lần này, Thượng Đế phù hộ, các cậu tự cầu phúc. Tiến vào buổi sáng thứ hai của tuần thứ tư, tất cả chỉ số sinh lý của Kay đều khôi phục bình thường. Hơn nữa, cơ thể còn đang tiến hành cường hóa. Trong phòng rất an tĩnh, giữa anh và cô tràn đầy sự ái mộ không tiếng động vẫn có thể hiểu. Tuần thứ tám, sau sự kiện đó, Lý Lộc rốt cuộc tỉnh lại trong phòng bệnh nặng ở bệnh viện của Carl. Sau khi tiến hành tiêm huyết thanh cho Kay, hao tổn nghiêm trọng khiến cô lọt vào trạng thái tự điều chỉnh và chữa trị. Ngủ say suốt nửa tháng. Vật chất đặc biệt nào đó trong huyết thanh của Lý Lộc có thể tiêu giảm tác dụng phụ của dòng suối địa ngục mang tới. Thiếu hụt bọn chúng, Lý Lộc cũng không chịu nổi. Kay không có chuyển về nhà, vẫn ngủ trên cái giường ở bên cạnh cô. Buổi trưa hôm đó, Kay đi ra ngoài lấy hộp cơm của ngày hôm đó. Lúc trở lại, liền nhìn thấy Lý Lộc cũng đã tỉnh. Cô ngồi ở đầu giường, đang nhìn bóng cây loang lổ ngoài cửa sổ. Kay cầm hộp cơm và nước canh, đứng ở cửa, thiếu chút nữa quên mất đi vào. Lý Lộc nghe tiếng mở cửa, quay đầu trở lại, sau đó nói: "Anh về rồi." Giọng nói và thần thái rất dễ dàng, là thần thái đã buông xuống tất cả rối rắm và thù hận, giống như bọn họ chưa từng chia lìa hay trải qua chiến hỏa, nhẹ nhõm như ngày hôm qua Kay và cô vẫn còn cùng nhau ăn cơm. Hôm nay tan ca trở lại cũng đang cùng nhau ăn cơm tối. Mắt Kay đột nhiên ươn ướt, nước mắt rất vô dụng chảy xuống. Anh cũng không biết tại sao mình ở trước mặt Lý Lộc thì hay cảm tính thế này. Anh dùng tay lau lệ, còn phải duy trì hộp cơm và nước canh trong tay không bị đổ, rất là nhếch nhác. Lý Lộc càng nhìn càng bó tay, trong lòng tràn đầy dáng vẻ của người này khi đối diện cô. Vui vẻ, bi thương, bình tĩnh. Nhiều năm qua thủy chung chưa từng thay đổi. Cô xuống giường, Khay vẫn còn trong sự kích động, không có nhận thấy được động tác của cô. Hộp cơm và nước canh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net